Chương 861, lại một thánh vương. Nhập ta thánh vương cương vực, cướp ta chí bảo, ngươi khinh người quá đáng, La Ngọc thánh vương cả giận nói, mặc dù tại ngươi cương vực, có thế đồ vật lại không phải ngươi. Phổ Huệ thánh vương cả giận nói, hừ, ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, không tiếc luyện chế mãn tính kịch độc, nhờ vào đó hạ độc chết hắn, há có thể để cho ngươi hái được quả đào. La Ngọc thánh vương khẽ nhíu mày, hắn nghe không hiểu đối phương. Phổ Huệ thánh vương bộc phát một chiêu, đẩy lui La Ngọc thánh vương, tốc độ cực nhanh, hướng về Vân Vũ đại trận nhanh chóng tiến đến, muốn chạy trốn, ngươi nằm mơ. La Ngọc thánh vương gầm thét, hai người bên cạnh đuổi vừa đánh, đánh nơi đây đại địa rạn nứt, thương khung vỡ nát, khắp nơi đều chỉ còn lại có thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục, bọn hắn đánh tới Vân Vũ đại trận bên cạnh. Vân Vũ đại trận lúc này đã tiêu tán hơn phân nửa. Phổ Huệ thánh vương nhìn xem một màn này, lập tức ánh mắt đỏ như máu, hét lên, a a, ta muốn mạng của ngươi, đem đồ vật giao ra đây cho ta. La Ngọc thánh vương nhìn xem chỗ này địa tướng đại thế, cũng hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên biết mình cương vực có dạng này một chỗ thần bí. Mặc dù Vân Vũ đại trận tiêu tán không ít, nhưng là làm thánh vương, liếc mắt liền nhìn ra trong đó bất phàm. Đây là địa phương nào? La Ngọc thánh vương nhìn chằm chằm Phổ Huệ thánh vương, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Ta giết ngươi! Phổ Huệ thánh vương gầm rú, hắn tính kế vô số lần, trông cậy vào nhờ vào đó thực lực tăng vọt, lại mượn kim Phật chi năng, nói không chừng có thể trở thành cổ đế phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng là bây giờ, thế mà bị người lấy xuống quả đào, hắn như thế nào nhìn, ánh mắt đỏ như máu, liền không ngừng thẳng hướng La Ngọc thánh vương. La Ngọc thánh vương nhìn đối phương liều mạng, cũng biệt khuất không gì sánh được, đây là tình huống như thế nào, hắn là người bị hại, thấy thế nào người này tình huống, giống như đối phương mới là người bị hại. Đem đồ vật giao ra, Phổ Huệ thánh vương rung động lực lượng, diễn hóa xuất một tôn đại Phật, Phật ấn một lần liên tiếp một lần đánh xuống, sơn nhạc từng mảnh sụp đổ, đánh La Ngọc thánh vương cũng lửa cháy. Ngươi tranh đoạt ta hội tụ vô số năm địa tướng đại thế, ngươi cho ta một cái công đạo, lăng, bản thánh chướng mắt ngươi chút đồ vật kia, đem cổ đế vũ đế quạt lông giao ra. La Ngọc thánh vương giận dữ hét, vũ đế đều bỏ mình, vũ đế cổ đế khí, ai biết thất lạc phương nào, cùng ta có quan hệ gì? Phổ Huệ thánh vương nổi giận, gia hỏa này điên mất rồi đi, nó ngay ở chỗ này, ta tính kế vũ đế hậu duệ giết chết hắn, mắt thấy liền đến tay, ngươi lại dám cướp đoạt, giao ra, đánh rắm, ngươi cướp đoạt ta đại thế tinh hoa ta còn không có để cho ngươi cho cái bàn giao. Cái gì đại thế tinh hoa, ta chướng mắt. Hai người gầm thét, đang khi nói chuyện, xuất thủ càng phát lăng lệ, nhưng là hai người lẫn nhau đối thoại, cũng tra ra không đúng, tại một lần giao phong đụng nhau đằng sau, riêng phần mình lùi lại mấy bước. Ngươi có ý tứ gì? Vũ đế quạt lông, La Ngọc thánh vương hỏi. Ta không có cướp đoạt ngươi đại thế tinh hoa, ngươi cùng ta nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phổ Huệ cũng cảm giác bị người mưu hại, không phải ngươi, thánh vương cường giả sao mà khó tìm, mà lại đây là ta cương vực, thánh vương sẽ không dễ dàng đặt chân, mà lại, ta một đường đuổi theo, cũng cảm giác được thánh vương mới có bản nguyên chi lực, ngươi sẽ không nói, nơi này còn cất giấu một vị thánh vương a. Phổ Huệ thánh vương cũng con ngươi co vào, nhìn xem tiêu tán mây mù, hít sâu một hơi, thần hồn quét ngang qua, quả nhiên cảm giác được bản nguyên chi lực, còn có một vị thánh vương. Phổ Huệ thánh vương nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên, hắn đồng dạng nhìn chòng chọc vào La Ngọc thánh vương, sẽ không bởi vì hắn những lời này đã cảm thấy hắn không có hiềm nghi. Chính như hắn nói như vậy, thánh vương tồn tại đều các nơi một phương, rất ít ở vào cùng một địa, liền như là một núi không thể chứa hai hổ một dạng. Tại một nơi, xuất hiện hai vị thánh vương tỷ lệ quá nhỏ, ba vị, thì càng khó, huống chi coi như xuất hiện, chẳng lẽ lại vừa vặn đụng phải nơi đây hay sao? Nơi này là La Ngọc thánh vương địa bàn, hắn hiềm nghi mới lớn nhất, bởi vì hắn là có khả năng nhất phát hiện, không phải ngươi mời tới thánh vương. Phổ Huệ thánh vương nghiến răng nghiến lợi, La Ngọc thánh vương tại giao thủ, tuyệt đối không có khả năng cướp đoạt đi món chí bảo kia, nhưng là, hắn ngăn chặn chính mình, mời một vị khác thánh vương đến đây lấy đi liền có khả năng. Quạt lông gánh chịu thiên mệnh, món chí bảo này, bất kỳ một cái nào thánh vương cũng đỡ không nổi dụ hoặc. La Ngọc thánh vương cũng nổi giận, gầm rú nói, không phải ngươi cướp đoạt địa tướng đại thế tinh hoa. La Ngọc thánh vương mặc dù cảm thấy bị gài bẫy, thế nhưng là cũng sẽ không tin hết Phổ Huệ, nói đùa cái gì, quạt lông chí bảo như thế tại sao lại ở chỗ này, mà lại đây là địa bàn của mình, chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả. Phổ Huệ có phải hay không cố ý làm ra lừa gạt chính mình, cứ việc hoài nghi, thế nhưng là La Ngọc thánh vương cũng rốt cục dừng tay, bởi vì Phổ Huệ thánh vương có hiềm nghi, nhưng là đồng dạng có mặt khác thánh vương tính toán hiềm nghi, đặc biệt là liên quan tới đến quạt lông, đây là cổ đế chí bảo, liền xem như hắn cũng nhịn không được lên lòng tham lam. Món chí bảo này đạt được, nói không chừng có thể đến bộ phận thiên mệnh, thật có thể bao trùm tại cái khác thánh vương phía trên. Nghĩ đến cái này, La Ngọc thánh vương nói ra, mặc dù không biết ngươi có phải hay không nói dối, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là vị kia thánh vương là người của ta, như vậy chúng ta còn cần tính toán cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi là hai vị thánh vương đối thủ sao? Phổ Huệ khẽ nhíu mày, cũng mở miệng nói, ta tuy là thánh vương, xác thực tham lam địa tướng chi thế, thế nhưng là ta hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu, chính ta cũng nắm giữ một chỗ cương vực, cũng có địa tướng chi thế, có thế hoàn toàn thôn vệ ngươi địa tướng chi thế, chẳng lẽ ta sẽ không thôn vệ chính mình sao, ai biết ngươi, nói không chừng ngươi không nỡ đâu, chính là vì nuôi, La Ngọc Thánh Vương nói ra, ta cũng không phải hạng người vô danh, ngươi có thể đi ra, Phổ Huệ Thánh Vương nói ra, La Ngọc Thánh Vương hừ một tiếng, tạm thời rước dừng tay, Thánh Vương cường giả, tổng sẽ không trống rỗng xuất hiện, cường giả bực này, lại thế nào che giấu, cũng không thể hoàn toàn che giấu đi, lúc này, chúng ta hay là hảo hảo điều tra thêm đến cùng là ai tính toán chúng ta đi, Phổ Huệ Thánh Vương nói ra, hai người mặc dù lẫn nhau không tín nhiệm, cũng hoài nghi đối phương, thế nhưng là ở điểm này lại đạt thành chung nhận thức, hai người muốn tìm ra đối phương rời đi phương hướng, thế nhưng là hai người trước đó đánh nhau quá mức kịch liệt, rất nhiều vết tích đều biến mất, bất quá hai người phí hết tâm tư, cuối cùng vẫn là tìm tới một cái phương hướng, nhìn xem đi xa phương hướng, bọn hắn thần sắc âm trầm, Huyền Tôn giả thành trì phương hướng, Huyền Tôn giả, là Thánh Vương cố ý lừa dối, hay là thật là Huyền Tôn giả, Thánh Vương không phải rau cải trắng, nơi đó có thể toát ra nhiều như vậy Thánh Vương, cho nên bọn hắn hoài nghi là lừa dối, nhưng là cũng hoài nghi là Huyền Tôn giả, bởi vì, thật sự là Huyền Tôn giả làm ra, trốn về chính mình thành trì, vậy hắn liền đứng ở thế bất bại, có địa tướng đại thế mượn nhờ, chiến lực sẽ tăng vọt, đi, đi xem một chút, bất kể có phải hay không là, bọn hắn đều muốn đi nhìn xem. Hai vị Thánh Vương mặc dù lẫn nhau cố kỵ, nhưng lại khó được nhất trí, hướng về Huyền Tôn giả phương hướng tiến đến. Đương nhiên, La Ngọc Thánh Vương ở trên đường, đối với hắn cũng dưới cờ cường giả hạ một cái mệnh lệnh, chính là điều tra xung quanh tất cả Thánh Vương gần nhất động thái. 123truyện.com